Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Trạch Hạo. Thiên Thành tập đoàn bên trong, Lưu Tử Thúc đứng tại Tần Vũ bên người, nhẹ giọng nói ra, Bảo Quân bên kia không thành, Miller chết rồi. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía hắn, nhanh như vậy, Bảo Quân bọn hắn vừa muốn động thủ. Du Hành trong đám người liền có hướng bọn hắn nổ súng. Lưu Tử Thúc hạ giọng nói ra, đám người này thật giống như sớm biết chúng ta muốn động thủ đồng dạng. Đem Bảo Quân bọn hắn kéo lại. Đứng ở giữa nhân viên cảnh sát nghe được động tĩnh cũng chạy tới chi viện. Bảo Quân xem xét không đánh được, chỉ có thể liền đi. Đó là ai làm Miller đâu? Tần Vũ hỏi, ngoặc kép, không biết. Bảo Quân nói lên mã không còn có 5 nhóm người muốn làm mất hắn. Tùng Giang Bắc chạm loạn thành một đoàn, mà là nhiều cái chống khủng bố đại đội người. Cộng thêm đứng ở giữa nhân viên cảnh sát đều không có bảo vệ hắn. Lưu Tử Thúc tin tức rất linh. Thông nói ra, đầu hắn bị chặt, liền ném ở đứng trước quảng trường. Tần Vũ cau mày, phản ứng của dân chúng đâu? Quần chúng cảm xúc rất phấn khởi. Không ít người đều đi đứng trước quảng trường. Lưu Tử Thúc hơi có chút lo lắng nói ra. Miller chết rồi. Thông qua Du Hành bức bách chính ép đối với hắn tiến hành đuổi trách. Đã là không thể nào. Ta hiện tại liền sợ. Trên mặt đất khẩu khí này tàn. Động tĩnh sẽ càng ngày càng nhỏ. Này cũng không biết. Tần Vũ lắc đầu. Ngược lại càng kịch liệt mâu thuẫn xung đột sẽ đến. Vì cái gì? Lưu Tử Thúc có chút không hiểu hỏi. Bởi vì thân phận của Miller sẽ để cho Phụng Bắc bên kia cũng lộn xộn. Tổng cục không cho được Âu Tư Phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bọn hắn khả năng cũng sẽ náo. Tùng Giang tiếp tục loạn đã một tuần. Có thể ngươi gặp qua cái kia phụ trách trấn áp dân chúng lãnh đạo bị người đem đầu cắt bỏ rồi. Tần Vũ thấp giọng trở lại. Giai cấp, màu da vấn đề là sẽ khiên động rất nhiều nhân thần kinh. Cũng thế. Lưu Tử Thúc gật đầu. Người để Bảo Quân đi làm chuyện này. Còn có ai biết tin tức này? Tần Vũ hỏi. Ta là trực tiếp cho hắn ra lệnh. Hẳn là không mấy người biết a. Lưu Tử Thúc cẩn thận nhớ lại một cái. Lại nhíu mày hỏi. Có phải hay không là bởi vì Bảo Quân gần nhất tại mặt đất thường xuyên lộ mặt. Bị người nhận ra. Cố ý cản hắn một cái. Muốn cầm cái này 50 vạn. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Mặt không thay đổi nói ra, chuyện này ngươi muốn điều tra thêm. Tốt, Lưu Tử Thúc gật đầu, thông chi tất cả mọi người. Sau một tiếng rưỡi, tại phòng họp lớn họp, quyết chiến muốn tới, Tần Vũ phân phó một câu. Được rồi, Lưu Tử Thúc nghe tiếng về sau, lập tức rời đi trong phòng. Tới gần đêm khuya hơn 10 giờ, nháo đằng một ngày Tùng Giang mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Số lớn Du Hành dân chúng tán đi nghỉ ngơi. Trống trải trên đường phố lưu lại tất cả đều là rác rưởi. Cùng xung đột lúc bộc phát vứt bỏ hung khí. Cùng cá nhân vật phẩm. Tùng Giang Bắc Trạm, Miller đầu đều sớm bị người lấy đi. Còn tại lưu thủ nhân viên cảnh sát nội tâm kiềm chế vô cùng. Bọn hắn đều là thân lịch vừa rồi đứng ở giữa thương kích sự kiện. Nhìn thấy không ít đồng bạn hy sinh. Tại cực kỳ bi ai cùng tiếc hận cảm xúc chung, cũng trộn lẫn lấy sợ hãi cùng sợ hãi. Ven đường lên, cảnh thự cùng an bảo công ty gia tăng tuần tra cường độ. Mỗi một con đường trên miệng, đều chỉ ít có không xuống 3 đài ô tô. Đồng thời tất cả đều phối phát đại lượng đạn thật. Phòng ngừa có dân chúng đột nhiên tập kích. Nam quan khẩu, muốn vượt qua ải khu bên ngoài dân chúng đã tán đi. Đặc khu tường bị tạc ra vài khúc dài mấy mét lỗ thủng lớn. Qua đứng đại sảnh, chòi canh, cùng nhập quan khẩu lan can, máy móc chở kiến trúc, tê liệt tối thiểu 80%. Còn tại lưu thủ liên phòng đội viên lâm thời xây dựng lên công sự che chắn. Bao cát, lưới sắt, phòng hộ thép tấm, địa thứ mang chờ quân dụng công trình. Đã tại quan khẩu khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí phối hợp phòng ngự bên kia sẽ tác chiến xe tăng. Xe bọc thép đều ra. Dưới ánh đèn lờ mờ. Một tên phối hợp phòng ngự binh sĩ tựa ở vách tường bên cạnh. Hướng về phía đồng bạn hỏi. Người nói có ý tứ không? Chúng ta rõ ràng xem như bộ quân sự đội. Quy nhất chiến khu quản lý. Có thể mẹ nhà hắn hiện tại tùng giang náo như thế lớn. Bộ đội nhưng căn bản không quản chúng ta. Khu bên ngoài dân chúng còn chửi chúng ta là chính ép chó săn. Người nói ta trêu ai ghẹo ai đâu. Có thể cầm tiền lương. Cầm tiền thưởng. Phân đến phòng ở. Nuôi sống người trong nhà. Lão tử liền có thể bưng súng. Đồng bạn hít khói. Lời nói bình thản trở lại. Về phần ai là lão bản không trọng yếu. Con mẹ nó chứ xem như thấy rõ. Thời đại này liền không có cái kia phái. Nhóm người kia là nguyện ý là chúng ta nghĩ. Chính đảng cũng tốt. Quân chính cũng tốt. Đều mẹ hắn là chạy giang sơn dùng lực. Lão tử cũng liền hy vọng. 10 năm sau. 20 năm sau. Chờ giang sơn vững chắc. Con trai của ta có thể sống ở một cái tốt thời đại đi. Hai người trầm mặc, thật thà nhìn xem phương xa. Không tại giao lưu. Phụng Bắc thủ phủ. Vân Thiếu ngồi ở trong xe. Nhẹ giọng hỏi. Đại ca, chuyện này tại sao phải cho ngươi đi làm? Không phải là tổng cục bên kia cùng bọn hắn câu thông sao? Chỗ ngồi phía sau phía bên phải. Một tên 33-34 tuổi tả hữu nam tử. Ăn mặc vừa vặn Âu phục. Lời nói bình thản nói ra. Miller không có. Âu tư phái bên kia phản ứng rất lớn. Tổng cục sợ đàm phán không thành. Muốn để ta đi trước đàm luận. Có cái hòa hoãn. Nam tử tên là Hạng Trạch Hạo. Là Phụng Bắc trong vòng công nhận chính đảng đương gia thái tử gia. Hắn tại một năm rưỡi trước đó tham chính vụ tổng cục bí thư trưởng vị trí bên trên xuống tới. Trước mắt là cấp bậc giữ lại. Nhưng không có cụ thể chức vị. Bên ngoài đều có lời đồn nói. Hắn là bởi vì trong nhà dòng dõi nội đấu. Bị lão đầu tử tạm thời biên giới. Bất quá tình huống cụ thể. Ai cũng nói không rõ ràng. Ô tô chạy chậm rãi vào Phụng Bắc mỗ khu biệt thự. Bên ngoài hô phong hoán vũ Vân Thiếu lập tức xuống xe giúp hắn lôi ra cửa xe. Hạng Trạch Hạo mới sửa sang lại một cái quần áo. Cất bước đi xuống. Mấy phút sau, trong biệt thự, Miller lão bà ngồi ở đại sảnh trên ghế salon nghẹn ngào khóc giống. Cái khác châu Âu nam nam nữ nữ. Chính top 5 top 3 lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hạng Trạch Hạo được mời vào thư phòng. Gặp được một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hắn là khu 9 Âu tư phái đại biểu một trong. Trưởng quản lấy Phụng Bắc mấy nhà trụ cột tính sản nghiệp. Đồng thời tại chính ép trong cũng đảm nhiệm mang tính then chốt chức vị. Nhưng hắn cùng Miller khác biệt chính là. Khu 9 vừa mới bắt đầu thừa kiến thời điểm. Hắn chính là làm bản thổ công dân. Lấy được nhóm đầu tiên vĩnh cửu quyền tạm trú. Là điển hình khu 9 hợp pháp công dân. Có được hết thảy cơ bản quyền lợi. Hebrew tiên sinh. Đã lâu không gặp a. Hạng Trạch Hạo đưa tay hướng hắn nói một câu. Mời ngồi. Hạng tiên sinh. Hebrew cùng hắn bắt tay. Lãnh đạm chào hỏi một câu. Hạng Trạch Hạo xoay người ngồi ở bàn đọc sách cạnh ngoài trên ghế. Nhẹ giọng nói ra. Miller cục trưởng gặp nạn tin tức nhất truyền về. Miller hy sinh về sau. Ta vẫn ngồi ở chỗ này không ngừng tiếp gọi điện thoại. Hebrew cắm hai tay. Xanh thẳm hai mắt nhìn chằm chằm Hạng Trạch Hạo nói ra. Cuối cùng, chúng ta quyết định dùng châu Âu đồng minh hội góc độ đến theo tổng cục đàm luận chuyện này. Chúng ta không muốn nghe tiếng phổ thông. Thôi ủy, chỉ muốn hỏi tổng cục. Cùng chính ép, lúc nào có thể tìm tới hung thủ? Lúc nào có thể đem tùng giang náo bạo loạn công ty? Hoặc là tổ chức tiêu diệt? Ngoặc kép, tùng giang thị, chính vụ thự. Tân thự trưởng ngồi ở trên ghế salon, hai mắt âm trầm nói ra, đề nghị của ta là không thể tại mang xuống, tụ lại cảnh lực, trực tiếp tại trong vùng đánh dụng Thiên Thành, Tần Vũ cùng hắn hạch tâm đoàn đội tất cả trong thành phố. Nếu như làm nhanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.